Chương 2624, là vàng vàng đã cứu ta. 1. Đông Giã Sơn Điền hoảng sợ trừng lớn mắt, miệng há ra, lại đột nhiên cảm giác đầu lưỡi đau xót, lập tức miệng đầy máu tươi, nửa chữ đều nói không nên lời. Trúc Uyển thanh âm yếu ớt vang ở hắn bên tai, nhu hòa mà hòa hoãn, muốn chạy Đông Giã Sơn Điền thân thể run rẩy lên, thanh âm hàm hàm hồ hồ, đầu lưỡi càng là đau ghê gớm, nhưng hắn cũng không dám không nói, không dám không cầu xin. Trúc Uyển, ta nguyện ý đem Đông Giã nhà tất cả tài bảo đều tặng cho ngươi, chỉ cầu ngươi thả ta một con đường sống tài bảo. Ha ha ha ha. Trúc Uyển ngửa mặt lên trời cười dài, cực điểm châm trọng, tại các ngươi bọn này xuất sinh, đối ta làm ra những cái kia táng tận thiên lương sự tình về sau, còn muốn dùng tài bảo đến đổi mạng chó ngươi, hỏi một chút lao thiên, hắn có đáp ứng hay không. Đông Giã Sơn Điền bị cái này Trúc Uyển kia âm trầm điên cuồng cười dọa đến liên tiếp lui về phía sau, đặt mông ngã ngồi tại trên tường thành, mắt tiểu một cô hướng xuống tuôn. Trong đầu chỉ còn lại hai chữ song vân nhược hàn A-N-L-E-I đầu, nhíu chặt lông mày, đẩy ra đè ở trên người phiến đá đứng người lên. Đầu một trận mê man, ngay cả ánh mắt đều không thể tập trung. Vừa mới, đến cùng xảy ra chuyện gì ý nghĩ này mới hiện lên, hắn liền thấy nằm ở một bên Lạc Vũ, tiểu thất Lạc Vũ mơ mơ màng màng mở mắt ra, ngao, đầu đau quá. Đều lên bao hết liêu cốc thành lão già chết tiệt này, thế mà làm tự bạo. Đại sư huynh, ngươi không sao chứ? Những người khác đâu? Vân Nhược Hàn gặp hắn còn có sức lực mắng liêu cốc thành, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mấy người khác cũng đều lần lượt tỉnh táo lại, phát hiện riêng phần mi nhờ chỉ là thụ bạo tạc dư ba xung kích, cũng không có cái gì trở ngại. Liền ngay cả Lãnh Lực Lâm, cũng bị Lãnh Vũ Mạt bảo hộ ở dưới thân, lông tóc không thương, vẫn như cũ ngủ say xưa. Nhưng mà, rất nhanh bọn hắn liền phát hiện không thích hợp. Tiểu sư muội đâu? Ta chỉ nhớ rõ trước khi hôn mê, lục sư tỷ hướng chúng ta ném ra thứ gì, sau đó liền đã mất đi trí giác. Là trận bàn Lãnh Vũ Mạt chém đinh chặt sắt nói, tiểu sư muội thật vất vả luyện chế thành công, có thế phong bế vạn quật thập tuyệt trận bàn. Liêu cốc thành tự bạo thời điểm, nàng đem trận bàn ném về phía chúng ta. Sở Mạt Ly từ dưới đất nhặt lên sớm đã phân thành mấy khối trận bàn, con ngươi có chút rụt. Chu Thiên Tinh đấu đại trận phiên bản đơn giản hóa, khó trách sẽ có đáng sợ như vậy uy lực. Vân Nhược Hàn mấy người ánh mắt chăm chú nhìn Sở Mạt Ly, trong mắt lóe ra chờ mong. Lão Tam, tiểu sư muội không có việc gì đúng hay không? Sở Mạt Ly nhắm lại mắt, mới chậm rãi nói, là vạn quật thập tuyệt trận thôn phệ nàng. Hoặc là nói, vạn quật thập tuyệt trận muốn thôn phệ chính là bọn hắn tất cả mọi người. Sở Mạt Ly đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve trận bàn tùy tiện. Thanh âm bên trong có chút ngày thường từ chỗ không có ngầm câm cùng không cam lòng, nếu có cái này Chu Thiên Tinh đấu đại trận bàn nơi tay, nàng tự nhiên không có việc gì. Thế nhưng là, tiểu sư muội dùng cái này trận bàn che lại bọn hắn. Cuối cùng vẫn là bởi vì, bọn hắn quá yếu kém, Sở Mạt Ly trong tay trận bàn bị hắn trực tiếp bóp thành vỡ nát. Lạc Vũ vội la lên, Tam sư huynh. Lời này của ngươi là có ý gì? Nói là lục sư tỷ gặp nguy hiểm sao? Vạn quật thập tuyệt trận tâm chẳng phải đằng cái này sao? Chúng ta cùng một chỗ tiến lên đem cái này phá trận chặt, ta cũng không tin cứu không được tiểu sư muội. Sở Mạt Ly lắc đầu, trận tâm sớm tại Liêu Cốc thành tự bạo thời điểm đã rời đi. Tấu chương xong.